không đem làm sao, hiện tại là được, bây giờ xạ nhật tinh không chân chính là tồn vong thời khắc, đàn sói hoàn tứ, dị tộc đã chặn lại chúng ta lùi về sau con đường, các đại thánh địa cũng buông tha cho chúng ta chỉ có tự cứu, như muốn sống sót, liền chỉ có một trận chiến, bảo vệ chúng ta thổ địa. Ta cứu các ngươi, cũng không phải là vì các ngươi ân, mà là bởi vì các ngươi là này xạ nhật tinh không số dư ít ỏi có thể cùng dị tộc đối kháng thế lực một trong, này một phương tinh không vô số người tộc cần các ngươi. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, lượn lờ tinh không, làm cho một đám tông môn người đều là thần sắc cứng lại, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, làm như đều hạ quyết tâm, trong mắt nổi lên vẻ kiên định. Như tinh không không tồn, chúng ta làm sao có thể sống, chúng ta đã mất đường lui, chỉ có cùng này một vùng sao trời cùng hủ cùng diệt. Chúng ta đồng ý gia nhập đại nhân dưới trướng, cùng đại nhân cùng chiến tinh vô ích, loại bỏ dị tộc, thu phục xạ nhật tinh không. Một đám người nói rằng, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt giật quá một vệ hết sạch. Tinh hà một trận chiến, từ tế kiếm thành cùng công dương gia tộc dẫn đầu, hội tụ mấy ước nhân tộc quân đội, đánh 10 năm, nhưng thực tế kiếm thành cùng công dương gia tộc người tại đây một trận chiến đấu mới vừa khai hỏa không lâu sẽ không ở. Đây là một cạm bẫy, thị nhân tộc người mình vì chính mình người bày ra một cái bẫy, tế kiếm thành cùng công dương gia tộc người dùng mấy trăm triệu nhân tộc quân đội bày xuống nhất đạo phòng tuyến, sau đó lặng yên lui lại. Trận chiến này bọn họ sớm biết đánh không thắng. Sớm chính là đã làm xong rút lui chuẩn bị, đã sớm ở trong bóng tối đầu phục cái khác thánh địa, tinh hà hội chiến, chỉ là một danh nghĩa thôi. Chờ tinh hà một trận chiến đến cuối cùng, các đại thế lực người lại nghĩ tìm tế kiếm thành cùng công dương gia tộc người, nhưng chỉ là thấy được một mảnh giữa không trung lều trại, bắt được một ít tế kiếm thành cùng công dương gia tộc ngoại vi đệ tử. Thế lực khắp nơi trong nháy mắt phản ứng lại, cũng đã chậm, bởi vì tế kiếm thành cùng công dương gia tộc thoát đi, sĩ khí đại rơi, không lâu sau đó nhân tộc quân đội liền toàn quân diệt. Chỉ còn sót lại cực nhỏ một phần chạy ra ngoài, đây cũng là toàn bộ tinh hà hội chiến, một tế kiếm thành cùng công dương gia tộc âm mưu. Dùng mấy trăm triệu nhân tộc quân đội hấp dẫn dị tộc sự chú ý, kỳ thực trong bóng tối rời đi dưới trướng tất cả sức mạnh, trốn hướng về cái khác thánh địa tinh không, dùng mấy trăm triệu nhân tộc quân đội máu vì bọn họ phô, cửa hàng rơi xuống một con đường. Chương 729, Thiên Ma Vực. Tiên Ma Điện xuất thế, địa ngục quân đoàn quật khởi, để xạ nhật tinh không vô số người lại nhìn tới một vệ hy vọng. Bọn họ tín ngưỡng xạ nhật thánh địa biến mất rồi, tín nhiệm tế kiếm thành cùng công dương gia tộc chối bỏ bọn họ, hiện tại chỉ còn lại có tiên ma điện, một không biết đến từ chính nơi nào thế lực, hội tụ lên xạ nhật tinh không tàn dư sức mạnh, lại hướng về dị tộc quân đội phát khởi phản công. Từ đây, bọn họ không tin xạ nhật thánh địa, không tin tế kiếm thành, không tin công dương gia tộc, không tín nhiệm gì một thánh địa, chỉ tin tiên ma điện, một đến tuyệt cảnh vẫn không có vứt bỏ bọn họ cửa điện. Tinh hà một trận chiến, cũng không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Từ các đại thế lực cùng dị tộc cuộc chiến đã biến thành toàn bộ xạ nhật tinh không chiến tranh, vì sống sót, vì kéo dài, vô số người tộc gia nhập ngục quân đoàn, vô số người máu tung tinh không, chỉ vì bảo vệ bọn họ thổ địa, thân nhân của bọn họ. Trong thời gian ngắn, tiên ma điện thực lực hiện hình học lần tăng trưởng, địa ngục quân đoàn từ mấy triệu số lượng đến mấy trăm triệu, mấy chục trăm triệu, thậm chí càng nhiều, phàm nhân tộc, đều vì địa ngục quân đoàn binh lính. Lại là 10 năm, máu tươi nhiễm đỏ vô tận tinh không, nhân tộc, dị tộc. Vô số thi cốt xây tinh không, xạ nhật tinh không nhân tộc tồn khu vực chỉ còn lại có 1/5 không tới, hơn nửa tinh không luôn hãm, nhưng là tiếp tục kiên trì, vẫn chưa bị dị tộc diệt. Rốt cục, chiến tranh dần dần lắng xuống, dị tộc chết binh, nhân tộc một lần nữa xây dựng lên phòng ngự tuyến, đem cuối cùng 1/5 tinh không bảo vệ, người sống tộc một lần nữa làm cho. Nay một vùng sao trời sửa lại tên, Thiên Ma Vực. Một tòa hùng vĩ cung điện ở một phương tinh không thành lập, ngang dọc mấy vạn dặm, đây cũng là Tiên Ma Điện. Điện chủ. Một thanh âm từ tiên ma trong điện truyền ra, bên trong cung điện, mấy trăm ngàn người đứng lặng, giai hướng về phía trên cung điện một người bài dưới, gương mặt nghiêm túc, phảng phất phía trên này người chính là bọn họ tín ngưỡng. 20 năm chiến tranh kết thúc, chúc mừng các người, cũng còn sống sót, chúng ta vẫn chưa thắng, nhưng là vẫn chưa thua. Phía trên cung điện, một ma ngân long mặt nạ, trên vai đứng một con liệt diễm chim người nói rằng, sinh hoạt truyền ra, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía trên cung điện người. Mấy trăm ngàn người, đều là xạ nhật tinh không các địa phương tông môn, thế gia chi chủ, là hiếm hoi còn sót lại không tới 1/5 tinh không trưởng không giả, nhưng ở nơi này, bọn họ đều là thần dưới, mà trên điện người nhưng là bọn họ thần. Dị tộc lui, nhưng không tốn thời gian dài tất sẽ lần thứ hai đến, sau một khắc bọn họ sẽ càng mạnh hơn, sẽ có càng nhiều người, nhưng lần sau, ta hy vọng chúng ta cũng sẽ càng mạnh hơn, cũng không phải chỉ là đưa bọn họ đẩy lùi, mà là phản công, đoạt lại chúng ta mất đi thổ địa. Vì chúng ta người bị chết báo thủ, ta sẽ ở tiên ma trong điện thiết lập một tạo hóa các, đem các đại thế gia, tông môn điện tịch, bí pháp để xuống trong đó, lấy chiến công đổi lấy, hướng về tất cả mọi người mở ra, ta hy vọng chúng ta không còn là làm theo ý mình, mà là một thể thống nhất, ở đây chỉ có một thế lực, chính là nhân tộc. Âm thanh lượn lờ ở đại điện trong lúc đó, tất cả mọi người giai ngẩng đầu, nhìn trên điện người, đều là gương mặt thần sợ run, trầm mặc chốc lát, từng cái lạy xuống, gương mặt sùng kính. Viễn Sơn Tông, nguyện dâng ra tông môn bí pháp, đặt tạo hóa cát, dị tộc đến, phàm nhân tộc, đều vì một thể. Vạn pháp môn, nguyện dâng ra tông môn bí thuật, đặt tạo hóa cát. Thiên đăng cát, nguyện dâng ra luyện đan thuật, để xuống tạo hóa cát, cung hết thể có chiến công người đòi lấy. Từng cái thanh âm của vang lên, đều là các đại tông môn, thế gia chi chủ, đều sẽ đã từng coi là chuyển thừa gì đó hiến đi ra, 20 năm chiến tranh, đã để cho bọn họ rõ ràng, dị tộc đến, muốn giết tất cả mọi người, chỉ có tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ bọn họ mới có sức đánh một trận. Tiên ma điện chỉnh hợp bọn họ, đưa bọn họ hội tụ ở đây, nhưng làm sao bảo vệ tiên ma vực hay là muốn dựa vào bọn họ. Tạo hóa các cần hàng chục trấn các trưởng lão, liền ở trong các ngươi tuyển ra, mặc kệ các ngươi lấy loại nào biện pháp, trong vòng 3 ngày, ta hy vọng có thể ở tạo hóa các trước nhìn thấy ngươi chúng. Âm thanh quần quận mà xuống, tất cả mọi người lại hướng về trên điện người cúi đầu, hư không rung động, trên điện người tiêu tan. Một đám người nhìn tình cảnh này, nhìn hồi lâu, sau đó bắt đầu từng người thảo luận lên, làm sao tuyển ra 10 người này, tạo hóa các, liên quan đến trọng đại, cũng không ai dám qua loa, điện chủ đem việc này giao cho bọn họ, chính là tín nhiệm hắn chúng, bọn họ liền tuyệt không có thể làm cho điện chủ thất vọng. Đăng nhập trái tim đen đú ám trẻ nụ ạ toài đề. Đọc chuyện liên quan với tiên ma điện điện chủ, có rất nhiều đồn đại, có đồn đại nói hắn là một lãnh đời cường giả, cũng có đồn đại nói hắn là đã từng tế kiếm thành quan áp một phạm nhân, sau trốn ra tế kiếm thành lập tiên ma điện, còn có người thậm chí nói hắn là thánh nhân truyền thuyết, tới đây cứu vớt chúng sinh. Mặc kệ loại nào đồn đại, cũng nói rõ một điểm, tiên ma điện điện chủ tuyệt đối lai lịch không đơn giản. Một mảnh vắng lặng tinh không, hư không một chút xé rách, Diệp Linh một bước ra, nhìn trước mắt người, Diệp Linh trên mặt nổi lên nụ cười, trên vai phong hỏa cũng khẽ kêu một tiếng. Đông Sa, ngươi thành công. Diệp Linh hỏi, nhìn trước mắt Đông Sa, vẻ mặt vi ngưng. May mắn không làm được mệnh, hao phí gần một năm này, cuối cùng là bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp, rốt cục vượt qua này một cái khe, ngưng tụ đạo tâm, thành tựu hư thần thân thể. Đông Sa nói rằng, một câu ngưng tụ đạo tâm, thành tựu hư thần thân thể, nói tới hơi hợt, nhưng là để Diệp Linh thần sắc cứng lại. Đông Sa đột phá thần vũ cảnh, bước vào hư thần cảnh, rốt cục đạt đến tinh không đỉnh. Bây giờ tiên ma vượt thế cuộc mới định, thuộc về thế lực của chúng ta đã tạo dựng lên, Lăng Dạ, đón lấy ngươi muốn làm cái gì, ta, còn có tiên ma trong điện vô số người cũng chờ ngươi. Đông Sa nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu. Tiên ma vực tuy rằng tạm thời lắng xuống, nhưng thế cuộc cũng không ổn, tứ phương hoàn tứ, lúc này còn không phải chúng ta làm khó dễ thời điểm, thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu, đặc biệt là ta. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không, gương mặt nghiêm nghị, Đông nhìn xa hắn, cũng là ánh mắt ngưng lại. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào động thủ, tiên ma điện quật khởi, đồng nhất tiên ma vực, tất nhiên đã khiến cho sự chú ý của bọn họ. Bọn họ sớm muộn sẽ điều tra đến, thân phận của ngươi sớm muộn đều sẽ bại lộ. Đối với bọn hắn mà nói, dị tộc là địch nhân, kiếm tiên cung như cũng là kẻ địch, hơn nữa là bọn họ kiêng kỵ nhất kẻ địch. Đông Sa nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, đưa tay, hai cái kiếm tiên cung bí chìa khóa lơ lửng giữa trời mà ra, Diệp Linh nhìn hai cái kiếm tiên cung bí chìa khóa, trong ánh mắt lóe lên một vệ sắc tia ý, nhìn về phía một phương tinh không, nhìn hồi lâu, thu rồi hai cái kiếm tiên cung bí chìa khóa. Làm bốn cái kiếm tiên cung bí chìa khóa hỗn hợp thời gian, chính là đại chiến thời gian, kiếm tiên cung nhất định sẽ tái hiện, nhưng không phải hiện tại, cùng bọn họ so với, bây giờ tiên ma điện còn quá yếu, chúng ta còn cần thời gian. Diệp Linh nói rằng, Đông nhìn xa Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, làm như minh bạch Diệp Linh ý tứ của, gật đầu. Chương 730, Tôn Chủ. Ta chờ ngươi, mặc kệ khi nào, ta đều là của ngươi hộ đạo người, ngươi muốn làm cái gì cứ làm. Đông Sa nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, trên vai phong hỏa bay ra, hóa thành một con liệt diễm chim khổng lồ. Ta muốn gia nhập diễn đời thần tông, trở thành diễn đời thần tông thánh tử. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, Đông nhìn xa hắn, hơi run run, sau đó nhìn về phía tinh không một bên, vẻ mặt chấn động. Vô tận ma khí vọt tới, bao trùm tinh không, ma khí bên trong, một người chậm rãi đi ra. Đầy dây tử vong, tuyệt vọng đồng tử, con người, một tấm tràn đầy ma văn mặt, đầy người ma khí vần quanh, đây là ma thể. Biến mất rồi hơn 100 năm, xuất hiện lần nữa, đã rất xa mạnh hơn thân thể. Lăng Dạ, bị ràng buộc đang bị phong cấm xạ nhật trong thánh địa, bỏ ra gần 100 năm thời gian mới thoát ra đến,

Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, vang lên bên thai cổ thụ thanh âm của. Nơi này chính là cửu u, lại bị gọi là chết giới, minh giới, âm gian, người chết tồn tại nơi. Cổ thụ nói rằng, mang theo Diệp Linh rơi vào đại địa bên trên, hướng đi thần bí không biết nơi, chu vi không ngừng có rít gào, tiếng gào thét, làm như đang cảnh cáo Diệp Linh cùng cổ thụ, cũng không một dám tiếp cận. Mục hồn nói nơi này gọi là hoang mạc cốt nguyên, cửu u chi địa mấy đại cấm địa một trong, có thật nhiều cường đại vong linh tụ tập hơn thế. Cổ thụ vừa đi, vừa nói, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía một mảnh u vụ, cảm thụ lấy u trong xương cất giấu đáng sợ khí tức, vẻ mặt rung động, không khỏi nhìn về phía bên cạnh người sáo trúc. Một nhánh sáo trúc, một tia du hồn, càng là có thể thâm nhập này cửu u tuyệt địa, hắn đến cùng có cái gì lai lịch. Đã từng ta theo nàng tới nơi này, thời điểm nơi này vẫn là một mảnh phổ thông nơi, trăm vạn năm, quá lâu, cũng thay đổi. Cổ thụ nói rằng, đi tới một chỗ, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, tựa hồ đang nhìn cái gì, Diệp Linh cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt, tê cả da đầu, tim muốn đình chỉ. Chương 754, Thanh Đồng Cổ Điện. Cốt thế như núi, hóa thành đầy trời cắt bụi, đồng bền toàn bộ thế giới, một vòng huyết nguyệt lơ lửng ở thương khung, tung xuống lạnh leo huyết quang, tĩnh mịch hoang nguyên bên trên, một thân ảnh khổng lồ đứng lên. Nhân thân, không đầu, lưng mọc hai cánh, một thân tĩnh mịch, vắt ngang đại địa, chính là Diệp Linh đã từng thấy Bạch Huyết tộc. Người. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh tựa hồ là nghe được một thanh âm, vô tận tĩnh mịch trong nháy mắt nhấn chìm Diệp Linh, ăn mòn Diệp Linh thần trí, tựa như phải đem Diệp Linh cũng hóa thành này hoang mạc cốt nguyên một phần. Ô. Tiếng địch vang lên, xua tan bao phủ ở Diệp Linh quanh thân tử khí, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, trong nháy mắt tỉnh lại, lại nhìn về phía trước mặt Bạch Huyết tộc tử linh, vẻ mặt ngơ ngác. Một trường, giác khủng bố tử khí, như che trời tay, hướng về Diệp Linh cùng cổ thụ hạ xuống. Ầm. Cổ thụ đồng dạng một trường vung ra, nhẹ nhàng một trường, tựa hồ không hề sức mạnh, rồi lại ngậm lấy khiến người ta khó có thể tưởng tượng nói vận, Bạch Huyết tộc tử linh thế hảo, từ bàn tay đến thân thể, trong nháy mắt diệt vong. Có điều chốc lát, thế giới khôi phục lại thanh minh, Diệp Linh nhìn về phía cổ thụ, vẻ mặt rung động, hít sâu một hơi. Bạch Huyết tộc tử linh, so với hắn đã gặp đại đa số hư thần cảnh cường giả cũng còn mạnh hơn, nhưng là không có lại cổ thụ trong tay chống đỡ tiếp theo đánh, cổ thụ, hắn hay là đã vượt qua hư thần cảnh giới. Đi thôi. Cổ thụ nhìn về phía chu vi thế giới, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, tiếp tục theo hắn mà đi, bên cạnh người một nhánh sáo trúc lăng không, nhàn nhạt tiếng địch vần quanh. Phảng phất là bị cổ thụ một kích kia kinh sợ, một đường lại không một cái tử linh đến chặn đường, đi rồi nửa ngày, một tòa từ đá tảng xây thành cổ thành xuất hiện ở trước người hai người dừng ở trong hoang mạc. Diệp Linh nhìn về phía cổ thụ nhưng là nhìn về phía một bên sáo trúc, chốc lát, lại nhìn về phía cổ thành, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chúng ta đến. Hắn nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, rõ ràng ý của hắn, mẹ của hắn để lại cho hắn gì đó ở nơi này bên trong tòa thành cổ. Nơi này là hoang mạc cốt nguyên trung tâm, nơi này vong linh gọi nơi này vì là thánh thành, mục hồn bắt đầu từ nơi này đi ra. Cổ thụ nói rằng, nhìn cổ thành, ánh mắt vi ngưng. Tựa hồ là thấy được bên trong tòa thành cổ ẩn giấu nhân vật đáng sợ, vẻ mặt hơi ngưng trọng lên, sau một khắc, cổ thụ mang theo Diệp Linh hướng về cổ thành đi đến. Huyết nguyệt treo cao, ánh trăng vẫn thê lương, cũng đã không có này đẩy trời cắt bụi, một lối đi, từ cửa thành vẫn dẫn tới cổ thành phần cuối, một tòa thanh đồng cung điện. Hai bên đường phố thế từng tòa tầng gác, trong lầu các lúc đó có nghẹn ngào, nhai, nghiền ngẫm, tiếng kêu rên vang lên, phảng phất đều cất giấu nhân vật đáng sợ, Diệp Linh, cổ thụ, còn có mục hồn liền dọc theo điều này đường phố vẫn đi về phía trước, hướng đi cuối con đường thanh đồng cung điện. Tí tách. Đột nhiên, một tiếng máng xối trên đất thanh âm của vang lên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở hoàn toàn tĩnh mịch trên đường phố vẫn rất đột ngột, Diệp Linh hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại, vẻ mặt run lên. Đường phố một bên, trong một tòa lầu cát, có máu tươi không ngừng chảy xuôi mà xuống, một chút nhuộm đỏ toàn bộ đường phố, hướng về Diệp Linh, cổ thụ lan tràn mà đến, một luồng khiến người ta nghẹt thở mùi máu tanh phả vào mặt. Huyết tộc. Cổ thụ đứng Diệp Linh trước người, nhìn một màn trước mắt, nói rằng, rôi ra nhất chỉ, một giọt máu hạ xuống. Phảng phất băng tuyết gặp xí dương, lan tràn mà đến máu tươi run lên, phảng phất là sợ hãi giống như vậy, càng là có thu về tới trong lầu cát, đường phố khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi là một thanh âm từ hai bên đường phố truyền ra, trong thanh âm ngậm lấy một vẻ khiếp sợ. Đường phố dài dòng, có mười mấy dặm, Diệp Linh cùng cổ thụ đi rồi hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới thanh đồng cổ điện trước. Thanh đồng cổ điện môn quan, hiện ra một luồng lâu đời, cổ lao khí tức, tựa hồ đã trải qua tuyên cổ cũng không có ai đẩy ra quá, thanh đồng cổ điện cửa còn đứng một người. Một nhân tộc, người mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, đứng lặng ở trước cửa, làm như hộ vệ. Hình Sơn. Cổ thụ nhìn hắn, nói rằng, tựa hồ là nhận thức, Diệp Linh cũng nhìn về phía thanh đồng trước cổ điện người, vẻ mặt vi ngưng. Huyết Nguyệt bên dưới, khuôn mặt tái nhợt, chỗ trống đồng tử, con người, một thân tĩnh mịch, cũng nói rõ hắn đã sớm chết rồi, đây chỉ là một bộ thi thể. Hình Sơn, đây chính là hắn tên. Cổ. Cây. Làm như bị cổ thụ tỉnh lại giống như vậy, thanh đồng trước cổ điện cổ thi nhìn về phía hắn, nói rằng, ta dẫn hắn đến rồi. Cổ thụ gật đầu, nhìn về phía Diệp Linh, cổ thi cũng nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh thân thể cứng lại, trong nháy mắt, Diệp Linh có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thậm chí còn linh hồn đều bị nhìn hết cảm giác. Diệp Linh. Cổ thi nói rằng, càng là một cái nói ra Diệp Linh tên, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn. Ngươi còn sống. Trầm mặc chốc lát, cổ thi nói rằng, không biết là cảm thán, vẫn là vui mừng, không nói ra được tâm tình, không chờ Diệp Linh đáp lời, hắn chạm đích, đẩy ra cửa phía sau. Ô, tựa hồ là xúc động cái gì cấm kỵ, đáng sợ tĩnh mịch từ từng tòa trong lầu các lan tràn mà ra, bên trong tử linh ở một cái tỉnh lại, từng đạo ánh mắt hướng về thanh đồng cổ điện nhìn tới. Diệp Linh, vào đi thôi, chủ nhân cho ngươi lưu đồ vật đều ở bên trong, chúng nó giao cho ta. Cổ thi nói rằng, nhìn về phía khắp thành tầng gác, trường thương run lên, có một cỗ lăng thiên mà lên, hùng bá chư thiên tư thế mãnh liệt mà ra, tựa như muốn lấy một địch một thành vong linh, đỡ vào điện đường. Ô, tiếng địch chiến miên, vờn quanh cổ điện, cổ thụ cũng đi tới cổ thi một bên, nhìn một chút thức tỉnh thành trì, một mặt hờ hững. Hình Sơn, chúng ta tựa hồ đã lâu không có đồng thời chiến đấu qua, trăm vạn năm, hoặc là càng lâu. Cổ thụ nói rằng, gương mặt bình tĩnh, trong mắt không có một tia đối với chết hoảng sợ, chỉ có siêu thoát thiên địa hờ hững. Hôm nay chính là chúng ta trận chiến cuối cùng. Hình Sơn nói rằng, trường thương hơi động, thế giới rung động. Trận chiến cuối cùng. Cổ thụ cũng nói, đứng ở thanh đồng cổ điện trước, phía sau phảng phất đứng thẳng một viên che trời chi cây. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, chẳng biết vì sao, trong lòng ra đời một luồng khó nén bi thương, ngưng thần chốc lát, hướng về hai người túi đầu mà xuống, sau đó đi vào thanh đồng cổ điện. Nhân loại. Một tiếng, một tòa lầu các xe rách, một đầy người xúc tu. Tám móng tử linh quái vật leo ra, nhìn về phía mở ra thanh đồng cổ điện, trong mắt có tham lam, lại nhìn về phía cổ thụ cùng Hình Sơn, gương mặt hung lệ. Sinh tử điện mở ra. Lại một tòa tầng gác vỡ tan, một lưng mọc song nhận, toàn thân bao trùm cứng ngắc giáp quái vật bay ra, nhìn thanh đồng cổ điện, trong mắt nổi lên vô tận điên cuồng. Từng tòa tầng gác băng liệt, từng cái sinh vật đáng sợ leo ra, dâng tới thanh đồng cổ điện. Vụ. Hư không long long, một súng, tựa như thông suốt hư vô, cổ kim hướng về một đám tử linh quái vật nện xuống, cổ thụ ngập trời, đứng ở cổ điện trước, chấn áp thiên địa, mất đi từng cái tử linh quái vật. Tiếng địch chiến miên, nghẹn ngào rên rỉ, tựa như một khúc bi ca, vờn quanh ở thương khung bên trong đất trời. Chương 755, Hán Đao. Thi cốt, một đường thi cốt, các loại sinh vật khủng bố thi cốt, xây ở trong cổ điện đồng tàu, cử chỉ khác nhau, tựa hồ là ở tế bái cái gì, cũng tựa hồ là đang sợ hãi cái gì. Thân thể của bọn họ đều ở hướng một chỗ. Biển xương ở trung tâm nhất, một bệ đá. Đạp lên đầy đất khô cốt, Diệp Linh đi tới bệ đá trước, nhìn thấy bệ đá bên trên gì đó, vẻ mặt rung động. Bệ đá bên trên có một con đứt tay, nắm chặt một cây đao, có đỏ sẫm máu tươi không ngừng trên tay chảy ra, chạy theo đao, lại chạy vào bệ đá, không biết chạy tới nơi nào. Này một cây đao Diệp Linh rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, Diệp Linh thậm chí cảm giác hắn từng đụng vào quá này một cây đao, còn có này một cái tay, hắn tựa hồ đã từng thấy, cũng không phải ở đây. Tam đao. Cuối cùng Diệp Linh nghĩ được một người, gương mặt vẻ chấn động, chính là Tam Đao, này một quên mất quá khứ, mãi mãi cũng có lấy ba thanh đao người, từng che chở Diệp Linh rời đi thương nguyên thế giới. Tam Đao, hắn đao lúc nào rơi xuống nơi này, còn có ngón này, là ai chặt bỏ? Diệp Linh, người rốt cuộc đã tới. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, quay đầu, nhìn về phía một mảnh trong biển sương, đáy lòng run lên. Một người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong biển sương, hắn chỉ có nửa tấm mặt. Mặt khác nửa tấm mặt làm như bị món đồ gì xé rách, ngực bị xuyên thủng, có thể nhìn thấy bên trong một ít mục nát không xương. Hắn không phải người sống, là người chết, hoặc là liền người chết cũng không tính là, chỉ là một bôi tàn nghiệm, tuyên cổ bất diệt, vẫn chờ đợi ở đây. Ta tên Kình Thiên, kiếm tiên cung thiên quyền điện điện chủ, phụng cung chủ chi mệnh chờ đợi ở đây ngươi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, chỗ trống trong hốc mắt rõ ràng không có con người, Diệp Linh nhưng có thể cảm giác được hắn đang nhìn hắn, Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát. Hướng về hắn, túi đầu mà xuống. Vạn bối Diệp Linh, kiếm tiên cung đương nhiệm cung chủ, bái kiến Kình Thiên tiền bối. Diệp Linh nói rằng,